xương. Có lẽ nghìn thu tiếng vẫn còn. Nhà thơ Tú Xương sinh ngày 5 tháng 9 năm 1870 tại làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, được đời sau truyền tụng qua hai câu thơ: Kìa ai chín suối, xương không nát, có lẽ nghìn thu tiếng vẫn còn. Lời tiên đoán không sai này tương truyền là của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến với Tản Đà, trong những thi sĩ tiền bối tôi không phục nhất Tú Xương. Với Nguyễn Công Hoan, Tú Xương là bậc thần thơ thánh chữ. Và với Xuân Diệu, ông nghè ông thám vô mây khói, đứng lại văn chương một tú tài. Tú Xương nổi tiếng đến độ người ta cho rằng đất Nam Định có hai đặc sản: đọc thơ xương, ăn chuối ngự. Ông đã để lại một bản lĩnh thơ, một sự nghiệp văn học để tạo nên cốt cách trào phúng và trữ tình mà ít nhà thơ nào sánh kịp. Tiếng cười trong thơ của ông cay độc, ông châm biếm, cười cợt, phê phán không khoan nhượng với bất cứ những gì trái tai gai mắt trong buổi giao thời Pháp Việt. Ngay cả bản thân ông, đôi lúc ông cũng ngao ngán tự trào chua chát. Vị Xuyên có Tú Xương, dở dở lại ương ương, cao lâu thường ăn quịch, thổ đĩ lại chơi lường. Nói về mình, nhưng thật ra ông ý thức phê phán, cười cợt cả một tầng lớp nhà nho trong thời buổi nhố nhăn, mọi giá trị truyền thống đã không còn được trọng vọng như trước nữa. Họ không phải đã thoái hóa biến chất đến như thế, mà có lẽ Tú Xương đau đớn nói rằng hình ảnh nhà nho của thời đại mà ông đang sống khác gì một gã thị dân lưu manh. Nhìn ra xã hội chung quanh, ông ngậm ngùi chứng kiến: nhà kia lỗi đạo, con khinh bố, mụ nọ chanh chua, vợ chửi chồng, keo cú người đâu như cứt sắt, tham lam chuyên thở những hơi đồng. Nhìn vào chốn quan trường, ông chua chát: tri phủ xuân trường được mấy niên, nhờ trời hạt ấy cũng bình yên. Chữ y chữ chiểu không phê đến, ông chỉ quen phê một chữ tiền. Chao ôi, điều gì đã làm thay đổi cả một cấu trúc xã hội? Từ bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng đến bệ rạc như thế. Nhà nghiên cứu Trần Ngọc Vương góp phần lý giải về sự thay đổi ấy: chủ nghĩa thực dân phương Tây đã tạo ra một sự va đập dữ dội vào bậc nhất trong giới trí thức nhà nho. Những giá trị cổ truyền bị đặt lại đồng loạt, trong số đó cả những giá trị làm nên phẩm chất người tài tử cũng bị xét xử. Trên sân khấu xã hội, một khi vai trò của chính phủ Nam Triều đã trở thành bù nhìn hình thức, thì cả bộ máy quan chức của nó cũng chỉ tồn tại lay lắc, hay chí ít chỉ có vai trò thứ yếu. Mối quan hệ được coi là miễn nghị giữa ngôi vua và chủ quyền quốc gia bị đặt lại một cách ráo riết. Sự lúng túng, bất lực của vua quan nhà Nguyễn trong việc đối phó với họa ngoại xâm đã khiến từ trong triều đình đến hàng ngũ quan lại nho sĩ phân hóa sâu sắc. Xét một cách công bằng thì ở giai đoạn đầu của quá trình đó chưa tồn tại một lực lượng đáng kể những kẻ chỉ thuần túy chủ trương đầu hàng. Chỉ sau hòa ước Paternotte, dưới áp lực trực tiếp của toàn khâm sứ và sự lây lan nhanh chóng của tâm lý thất bại chủ nghĩa, sự phân hóa nội bộ mới thật sự trở nên sâu sắc. Theo Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam, Trần Ngọc Vương, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1995, trang 185. Hòa ước Paternotte, đây là một trong những sự kiện quan trọng trong lịch sử nước nhà, bởi với hòa ước này, nó có ý nghĩa như một bản khai tử chủ quyền đối ngoại của vua nước Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 1884, triều đình Huế và đại diện chính phủ Pháp là Jules Bertinotre ký hòa ước này gồm 19 điều khoản, nội dung chủ yếu, nước Nam thừa nhận và chấp nhận nền bảo hộ của nước Pháp. Nước Pháp sẽ thay mặt Nam trong mọi quan hệ đối ngoại. Ngay sau khi ký xong, Pháp buộc triều đình nhà Nguyễn phải đem ấn bạc của vua Thanh, biểu trưng sự lệ thuộc của nước Nam vào Trung Quốc, đến sứ quán Pháp ở Huế để phá đúc thành khối bạc trước sự chứng kiến của chúng. Ngoài ra, ranh giới ba miền Bắc, Trung, Nam cũng quy định khôi hài. Bắc Kỳ, từ Ninh Bình trở ra biên giới Việt Trung. Trung Kỳ, từ Ninh Bình trở vào đến Ninh Thuận, gọi là Vương quốc An Nam, đặt dưới sự bảo hộ của Pháp. Nam Kỳ, từ phía Nam Bình Thuận trở vào là thuộc địa của Pháp. Than ôi, trước đây nước Nam thống nhất từ Nam chí Bắc, nay thành ba xứ riêng biệt. Người từ kỳ này sang kỳ kia phải xin giấy thông hành. Để ký hiệp ước này mà không sợ sự nổi giận của con hổ phương Bắc hàng ngàn năm nay, nước Nam phải thần phục. Trước đó Pháp đã ký hiệp ước Thiên Tân với Trung Hoa. Và ngay sau khi ký hòa ước Paternot, Pháp lại khôn ngoan ký với Trung Hoa hiệp ước hòa bình hữu nghị và thương mại, gồm 10 điều khoản chủ yếu. Thừa nhận và chấp nhận việc Pháp thống trị Việt Nam, chấm dứt việc coi nước Nam là thuộc quốc của mình, không cản trở công việc bình định của Pháp tại nước Nam. Bù lại, Pháp rút khỏi Cơ Long và giải tỏa Đài Loan. Như thế, vào thời điểm lịch sử này, nước Nam ta phải tự thân vận động, không còn trông cậy nhờ vả gì được vào nước lớn Trung Quốc giữa lúc dầu sôi lửa bỏng được nữa. Xem Việt Nam những sự kiện lịch sử 1885-1918, Chương Kinh Quốc, Nhà xuất bản Giáo dục tái bản năm 1999. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chú cũng cho rằng họ là nhân vật của cuộc giao tranh lịch sử. Chế độ phong kiến cổ hủ bị gạt sang một bên nhưng vẫn còn đó. Chế độ thực dân nửa phong kiến thay thế nhưng đầy bất lương. Trong cuộc giao tranh lịch sử này, họ là con người bơ vơ, dường như hết chỗ biếu. Họ còn là nhân vật của cuộc giao tranh văn hóa cũ và mới. Văn hóa cổ truyền phong kiến và văn hóa tân thời thực dân. Trong cuộc giao tranh văn hóa cũ và mới này, họ là con người bế tắc, không lối thoát. Họ là con người nhìn về tương lai có lối đáng đi, họ không đi nổi. Có lối không đáng đi thì đúng là họ không thèm đi. Cho nên, rốt cuộc, bơ vơ là thế, bế tắc là thế. Theo Tú Xương, thơ, lời bình và giai thoại, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2000, trang 45. Thật vậy, khi nghiên cứu về đóng góp của một văn nghệ sĩ trong tiến trình văn học nước nhà, ta không thể tách rời tác phẩm của họ với hoàn cảnh lịch sử mà họ đang sống. Có như thế, ta mới hiểu sâu sắc những đóng góp lẫn hạn chế trong tác phẩm của họ mà có cách lý giải và đánh giá thỏa đáng. Trước đây, trong bài Kẻ Sĩ, Nguyễn Công Trứ viết hào sảng lạ thường về thế đứng của một tầng lớp trí thức. Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên, có gian sang thì sĩ đã có tên, từ Chu Hán vốn sĩ này là quý. Trong năm tước, theo giải thích của nhà giáo Dương Quảng Hàm, có năm bậc thượng đại phu khanh, hạ đại phu, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Còn nhà nghiên cứu Trương Chính cho rằng là danh vị mà nhà vua phong cho các quan to hoặc những người có công lớn gồm năm bậc công, hầu, bá, tử, nam, thì sĩ vẫn được liệt vào trong. Trong dân có bốn hạng, sĩ, nông, công, thương, thì sĩ đứng đầu. Hiểu một cách nôm na, thì sĩ là người học trò, học đạo nho để rồi gánh vác việc đời, nghĩa là ra làm quan. Ước mơ cháy bỏng của cả một đời người là sôi kinh nấu sử, để có ngày vinh quy bái tổ, ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Rồi sau đó, trong lan miếu ra tài lương đóng, ngoài biên thụy rạch mũi can tương. Oai phong biết bao nhiêu, lẫm liệt biết bao nhiêu. Trong lan miếu, nơi vua ngự tức cũng như triều đình, họ giúp vua, thay vua giải quyết những vấn đề quốc gia đại sự. Không những thế, họ còn ra ngoài biên ải, đem mũi can tương, gươm, dẹp giặc, để yên dân, phò vua đặng báo quốc. Muốn vậy thì phải học, lèo chổng để trở thành kẻ sĩ. Nhưng đến thời đại của Tú Xương, ông đã đau đớn đến tột cùng khi nhận ra bước đường tiến thân ấy đã thay đổi, xã hội đã thay đổi. Nào có ra gì cái chữ nho, ông nghè, ông cống cũng nằm co, chi bằng đi học làm thầy phán, tối rượu sâm banh, sáng sữa bò. Chính sự thay đổi ấy đã tác động dữ dội đến cuộc đời và hồn thơ của Tú Xương. Theo tôi, ông là nhà thơ trước nhất đã có ý thức cách tân thơ Việt Nam, chứ không hẳn đợi đến lúc Phan Khôi cho in bài thơ Tình Già trên Phụ Nữ Tân Văn. Số ra ngày 10 tháng 3 năm 1932. Nói như thế, không phải ta phủ nhận sự đóng góp tích cực của Phan Khôi. Phải thừa nhận rằng, bài thơ Tình Già được dư luận hồi ấy và bây giờ vẫn xem là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một cuộc cách mạng về thi ca. Hoài Thanh, thi nhân Việt Nam, và sở dĩ được truyền tụng trong đám thanh niên trí thức mà gây nên phong trào thơ mới là vì ý, không phải vì âm điệu. Người ta thấy một khi thơ thoát được những luật bó buộc và cân đối thì có thể diễn được nhiều ý hơn. Vũ Ngọc Phan, nhà văn hiện đại. Đó là đóng góp lớn lao của Phan Khôi. Nhưng trước đó, Tú Xương dù sử dụng hình thức cũ với những bó buộc khắt khe, dùng thể loại thất ngôn với quy định đề, thực, luận, kết, nghiêm chỉnh, nhưng ông đã ý thức vận dụng và chọn lọc lời ăn tiếng nói của thời đại ông đang sống, nâng nó thành biểu cảm nghệ thuật để đưa vào thơ. Thậm chí, ngay cả những tiện nghi vật chất phương Tây vừa du nhập vào xã hội Việt Nam cũng được ông nắm bắt một cách tài tình để vận dụng trong thơ. Quả không ngoa khi nói thơ Tú Xương đã phản ánh hiện thực sâu sắc. Có thể ghi nhận, qua thơ Tú Xương chứng tỏ mình là người nhạy bén với thời sự, tiếp nhận thông tin một cách tài tình như một nhà báo chuyên nghiệp. Để làm được điều đó, để những vần thơ ấy được công chúng đón nhận và chia sẻ, ông không đi theo đường mòn các thi nhân trước đã đi, mà ông chọn lối đi mới là khai tử những hình thức ước lệ, những công thức sơ cứng, những quy phạm gò bó để phản ánh đúng thực trạng của xã hội Việt Nam thuở ấy. Trước ông, chưa có nhà thơ nào đã đem vào thơ những hình ảnh, những ngôn từ lạ lẫm, những tiếng nói dân dã đời thường như vậy. Chẳng hạn, hậu lố mét xì đây thuộc cả, chẳng sang Tàu cũng tất sang Tây, mai mà tớ hỏng. Sơ khảo khoa này bác cử nhu, thực là vừa dốt lại vừa ngu, văn trường nào phải là đơn thuốc, chớ có khuyên sằng chết bỏ bu. Ông cử nhu: khách hỏi nhà ông đến, nhà ông đã bán rồi, vợ lăm le ở vú, con tấp tễnh đi bồi. Thăm bạn nghèo. Những tiếng nói trong dân gian được nâng lên thành ngôn ngữ nghệ thuật là một biệt tài của Tú Xương. Hãy nghe Xuân Diệu bình một vài câu thơ của Tú Xương để ta thấy hết ma lực ngôn từ của một người từng tự trào: tám khoa chưa khỏi phạm trường quy. Cũng là đã kích xã hội cũ, trong rất nhiều cây bút đã kích, ai đã đánh được đến cái mức ấy? Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, ẩm ọe quan trường miệng thét loa, Lộng cấm rợp trời quan sứ đến, vấy lê quét đất mụ đồng ra. Thơ đã kích thường làm theo lối chửi, mà chửi là đánh bằng lời nói, mà lời nói thì dễ gió bay. Tú Xương không chỉ đành lòng với thế, mà bám sát lấy đối tượng. Thơ Tú Xương là một thứ axit đổ vào nó, cắn cho nó nát ra, cháy đi. Ngạn ngữ Âu Tây nói, cái lố bịch giết chết được người. Thơ Tú Xương lố bịch hóa đến cao độ, câu trên cười mà thương cho, lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, để tương phản với câu dưới. Các quan trường ậm ọe miệng thét loa, thét là oai phong lẫm lẫm, loa thì tiếng đưa đi rất xa. Tiếng gì? Tiếng ậm ọe, đồng thanh với dậm dọa. Nhưng ậm là ậm ừ, ọe là nôn ọe, nói như là mửa, hách lắm, mà chẳng ai nghe rõ gì. Đến hai câu dưới, Tú Xương nấn rộng ra, vấy lê quét đất, quan sứ đến, mụ đầm ra. Cực nhục cho chúng ta biết bao nhiêu, chúng nó đến, chúng nó ra, đến cái kiểu, cái tuồng như thế. Tôi tự hỏi, trong tất cả các thơ đả kích, ai đã khắc họa đến mức? Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt, dưới sân ông cử ngõng đầu rồng. Những bà đầm công sứ, bà đầm tòa án, bà đầm nhà đoan, bà đầm lục lộ, bà đầm chủ dây thép, những con mẹ ăn chi cao lớn đẩy đà làm sao, ấy ngồi bảnh chọe trên ghế, thỉnh thoảng muốn khoe sang, khoe cái oai vệ, lại ngoi đít vịt một cái, để thấy rằng ta đây ngồi đã thật nặng, thật vững. Chúng nó thỏa mãn, trong khi trên lễ đài cái đít đầm động đậy theo chiều ngang, thì dưới sân ông cử ngõng đầu rồng, cử chỉ theo chiều dọc, đội mũ cánh chuồng ngẩng lên sập xuống lạy tạ. Lạy ai? Lạy những cái đít đầm. Nhưng tự trung, Tú Xương cũng trả thù ngầm cho các ông cử bằng một chữ ngõng. Các nhà thơ cổ điển Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 1987. Dù sống trong thời buổi đạo học ngày nay đã chán rồi, 10 người đi học 9 người thôi, cô hàng bán sách lim dim ngủ, thầy khóa tư luôn nhấp nhởm ngồi, sĩ khí rụt rè gà phải cáo, văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi. Biết thế nhưng Tú Xương cũng không thể khác được, vẫn phải lèo chổng với người ta, vẫn phải nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhưng than ôi, trong cuộc đời ông có cả thảy 8 lần đi thi nhưng chỉ đậu tới tú tài. Không ít người cho rằng chính nhiều lần thi rớt, Tú Xương đâm ra cay cú, căm thù cuộc đời và phản ánh cay độc sâu sắc qua thơ. Thiết nghĩ điều đó chưa hẳn đúng, bởi đánh giá một con người, nhất là con người thi sĩ, trước hết phải ghi nhận bản lĩnh và thái độ sống của con người ấy. Chẳng hạn với Nguyễn Khuyến, dù thành đạt rực rỡ trên con đường khoa cử, ra làm quan lớn, được trọng dụng, nhưng cụ vẫn không chấp nhận, thỏa hiệp với quyền lực của xã hội đương thời. Và Tú Xương, qua thơ của ông, ta cũng thấy rõ bản lĩnh và thái độ sống của ông. Không chỉ có một Tú Xương phản kháng, bất mãn khi những giá trị đích thực của văn hóa nước nhà bị đảo lộn, đến nỗi ông muốn bỏ văn chương học võ biền, mà còn có một Tú Xương ưu thời mẫn thế, trăn trở với vận mệnh của dân tộc, giàu lòng nhân ái, biết thương người túng quẫn, nghèo túng như mình. Ta có thể thấy được tấm lòng nhân hậu qua các bài thơ trữ tình của ông như Sông Lấp, Văn Tế Sống Vợ, Thương Vợ, Áo Bông Che Đầu, Đi Hát Mất Ô, vân vân. Đỉnh cao của vần thơ trữ tình này, theo tôi vẫn là bài thơ Sông Lấp. Sông kia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vẫn nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Chính qua yêu bài Lục Bát Trác Tuyệt này mà mùa thu năm Mậu Dần 1998, cùng với nhà thơ, nhà biên kịch Đoàn Tuấn từ Hà Nội, chúng tôi đã đi xe Honda về thăm quê hương Tú Xương. Sau đây là những ghi chép thực địa. Giữa trưa đứng bóng, nắng gắt, chúng tôi đã có mặt ở thành Nam Cảnh Trí mà từ đầu thế kỷ 20, những thi sĩ dân gian đã miêu tả. Thành Nam Cảnh Trí An Bài, phố phường trên bộ, vạn chài dưới sông. Nhất thành là phố cửa đông, nhất lịch hàng lộng, hàng đồng, hàng thao. Hàng dày, đẹp khách yêu đào, muốn tìm quốc sĩ thì vào văn nhân. Chúng tôi đã đến phố Hàng Nâu, sát Hàng Cót, bên chợ Hoàng Vị, để thăm ngôi nhà cũ của một nhà thơ lớn, từng tự cười mình. Ở phố Hàng Nâu có phỏng sành, mắt thời thao láo, mặt thời xanh. Vuốt râu nịnh vợ con bu nó, quắt mắt khinh đời cái bộ anh. Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ, rượu chè trai gái đủ tam khoanh. Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi, cứ việc ăn chơi chẳng học hành. Nhà thơ Tú Xương khi mất được an táng tại khu cồn vịt của làng Phụ Phong. Đây là đất xưa của Nam Định, thời đó chỉ là cánh đồng hoang, đất cao như cồn mà dân chúng dùng làm nghĩa trang. Rồi mãi sau này mới rước hài cốt về công viên Vị Xuyên. Tôi đọc quyển Thành Nam Xưa của Vũ Ngọc Lý, Sở Văn hóa Thông tin Nam Định năm 1997, thì được biết, đến năm 1865, làng Vị Hoàng đổi thành làng Vị Xuyên. Lý do là khi cụ Trần Bích Sang thi trúng Tam Nguyên vào chầu vua, vua Tự Đức hỏi quê quán, cụ thưa người làng Vị Hoàng. Hoàng là ông tổ họ Nguyễn. Kiên tên Húy, vua Tự Đức cho đổi Hoàng thành Xuyên. Từ đó, dân quen gọi đất ấy là làng Vị Xuyên. Đây là tên làng của Tú Xương mà trong đất Vị Hoàng, ông viết: có đất nào như đất ấy không? Phố phường tiếp giáp với bờ sông. Năm 1883, Nam Định mất vào tay giặc Pháp. Năm 1913, Pháp lấy đất ở Hậu Đồng, lắp một đoạn sông Vị ở phố Hàng Nâu, Hàng Mâm, Hàng Son. Đến năm 1956, nó mới được đào lại. Và ngày nay xây dựng thành công viên Vị Xuyên. Ngôi mộ của nhà Tú Xương hiện nay được xây dựng khang trang, nằm sát bên bờ sông, gió thổi lồng lộng. Ngay trên mồ bằng đá có khắc tên tuổi nhà thơ lớn của dân tộc. Tôi và nhà thơ Đoàn Tuấn đọc rõ là Trần Tế Xương. Tuy nhiên gần đây, nhiều người vẫn cho rằng Trần Kế Xương mới đúng là tên thật của ông. Kế có nghĩa là tiếp nối và xương có nghĩa là thịnh vượng. Vậy Kế Xương có nghĩa là tiếp nối sự thịnh vượng. Còn tế có nghĩa là cúng bái, tế lễ, là nhỏ bé, tế bào, tế nhị, là cứu giúp, tế bần, là giao thiệp, tế giao. Vậy tế đi với xương là thịnh vượng thì không hợp lý chăng? Vậy tế hay kế? Rất tiếc chúng tôi không gặp được người xây bia mộ này để hỏi thêm cho rành rẽ. Có lẽ khi chọn chữ tế làm người ta căn cứ vào một câu thơ của Tú Xương chăng? Bởi trong bài thi Khổng Khoa Quý Mão, ông cáo tiếc: tế đổi làm cao sao chó thế? Kiện trong ra tiệp, hỡi trời ôi! Trong trưa nắng, thắp nén nhang lên mộ Tú Xương với tất cả lòng thành kính, bỗng nghe đâu đó trong gió vọng đến những câu thơ trong Vị Hoàng hoài cổ của ông. Nô nức qua chơi đất Vị Hoàng, nơi này phong vận đất nhiều quan. Trời kia xuôi khiến sông nên bãi, ai khéo xoay ra phố cả làng. Âm hưởng câu thơ buồn man mát ấy đã đưa chúng tôi quay về ngôi nhà mà thuở sinh thời ông đã sống. Ông chào đời tại ngôi nhà số 247 Hàng Nâu. Ngôi nhà này, ông nội Tú Xương là Trần Duy Năng, đã để lại cho bố Tú Xương là Trần Duy Nhuận. Nhà gỗ năm gian lợp lá sồi, trong dòng sông Vị tựa non côi. Năm 1894, Tú Xương thi đậu tú tài thì ngôi nhà bị cháy. Về sau do làm ăn thua lỗ nên mẹ của ông đã đem cầm cố cho mụ Hai An, tay chuyên cho vay nặng lãi ở phố khách. Lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng không trả được nợ nên bị người ta xiết nhà. Sau khi nhà cửa giao canh nợ phải bồi, thì bố ông và các em ông phải ở nhờ nhà ông Trần Đăng Chu ở làng Đệ Tứ. Còn vợ chồng ông thì dọn về số nhà 280 phố Hàng Nâu, nay là phố Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là nhà của bà Hai Sửu, mẹ vợ nhà thơ Tú Xương, chia cho con gái là Phạm Thị Mẫn. Chính từ ngôi nhà này, thuở sinh thời ông tự cười mình: tiền bạc phó cho con mụ kiếm, ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi, còn dăm ba chữ nhồi trong ruột, khéo khéo không mà nó lại rơi. Hiện nay chủ nhân ngôi nhà này là chị Thái, công nhân nhà máy dệt Nam Định. Chị kể: gia đình chồng tôi mua lại ngôi nhà này từ năm 1952. Căn phòng dài 10 mét này trước kia là cái sân của cụ Tú trồng cây cảnh. Chúng tôi mới xây lên vài năm gần đây thôi. Hồi tôi mới về làm dâu thì sân này nhiều cây, nền thấp, hễ một cơn mưa là ngập. Vậy đó, bây giờ đã là một căn phòng khang trang mọc lên. Bước ra phía sau thì mới đúng là căn nhà mà Tú Xương đã ở. Tất cả còn nguyên vẹn. Chị Thái nói tiếp: nghe nói đây là di tích của nhà thơ Tú Xương nên chúng tôi tự ý thức giữ gìn, không sửa chữa thêm bớt gì cả. Dù chẳng có ai ràng buộc phải giữ nguyên trạng ngôi nhà của cụ Tú. Khoảng cách giữa căn phòng mới xây, nguyên là sân trồng cây, với nhà cũ của Tú Xương cũng là một sân dài độ 3 mét. Từ dưới sân nhìn lên ngôi nhà, chúng tôi thấy một căn gác gỗ. Mặt tiền của căn gác được đóng cả thảy 15 tấm gỗ. Phía trên lợp ngói âm dương với những mảng rêu xám xịt. Từ căn gác ấy, có cánh cửa nhỏ mở ra để ngắm nhìn trời xanh. Bao nhiêu bài thơ tuyệt vời trong thi ca Việt Nam hiện đại đã được Tú Xương viết ra từ căn gác chỉ có bề ngang 3 mét. Bước vào trong nhà, chúng tôi đếm có được 6 cây cột gỗ và có lối đi lên gác. Nhưng chị Thái bảo: đừng lên, gác sập sệ lắm rồi. Căn nhà cũ của Tú Xương nay là phòng ngủ, phòng học của cháu gái 14-15 tuổi, con chị Thái. Gương mặt của cháu rạng rỡ khi biết chúng tôi đến tham quan, vì đây là nơi Tú Xương từng cư ngụ. Trong ánh mắt cháu sáng lên một niềm vui, một niềm tự hào khó tả. Hiện nay phố Hàng Nâu đã được đổi tên phố Nguyễn Thị Minh Khai. Ngồi trong nhà chị Thái, nhìn ra đường, tôi thấy vẫn còn đó nhiều cây nhãn mọc hai bên đường. Đường lộ đắp cao, sạch sẽ. Con đường này lần đầu tiên chúng tôi đến, nhưng cảm thấy thân quen tự thuở nào. Bởi lẽ danh tiếng của một nhà thơ đủ sức hấp dẫn, quyến rũ những người du lịch. Không riêng gì chúng tôi, mà nhiều người khi đến Nam Định, vì yêu mến nhà thơ mà tìm đến nơi này. Tôi sực nhớ đến đoạn văn mà nhà văn Nguyễn Tuân đã viết sau khi đến thăm ngôi nhà cũ của Tú Xương. Hàng Nâu là một cái phố cũ, nhiều nhà gác, cửa kiểu mắt cáo, cái nhô ra, cái lùi vào, như hàm răng khểnh của một cô gái không đẹp nhưng rất có duyên. Phố có nhiều kiểu nhà theo lối kiến trúc cổ, trông dễ bồn chồn, vướng vít. Khi còn con sông Vị ở ngay sau lưng phố, thuyền phố Nâu vào sát phố Minh Khai này, những cái cót nâu, bịch nâu lù lù trên bến và trong nhà. Nhưng dáng người tung nâu từ mạn thuyền tung lên, những tiếng đếm nâu, đếm từng củ một, nó không như tung gạch cặp chiếp đếm từng đôi một. Đúng với cái tên nâu sòng của nó, phố Hàng Nâu xưa là một cái phố lam lũ của người lao động chân tay. Nó cũng là cái phố của những nhà nho thanh bạch. Phố Hàng Nâu cứ tan chợ chiều là thấy diễn ra những quan gánh, thúng mẹt của những người bán tôm tép, rau quả nhì nhằn. Nó là một cái phố ngoại ô, cái phố bìa bao tỉnh, giống như xóm nghèo vẹo bắn ra ở tận chân lũy tre làng. Nó rất đúng với cảnh trong thơ Tú Xương. Trời kia khiến vậy sông nên bãi, ai khéo xoay ra phố cả làng. Chao ơi, đoạn văn của nhà văn bậc thầy Nguyễn Tuân lại càng làm tôi lưu luyến khi sắp sửa phải rời chân khỏi phố này. Và trong tôi, trong những giây phút tĩnh lặng đã xúc động tột cùng tưởng nhớ Tú Xương khi bâng khuâng nhớ đến câu thơ: sông kia rầy đá nên đồng, lẫn khuất đâu đó trong tiếng gọi đò da diết. Về cuộc đời riêng, năm 17 tuổi, Tú Xương bắt đầu lèo chổng. Trước đó một năm, gia đình đã cưới vợ cho ông, bà Phạm Thị Mẫn, người Hải Dương, sau lập nghiệp ở Nam Định. Hãy nghe ông mô tả về bà Tú với những nét hài hước. Mặt nhẵn nhụi, tay chân trắng trẻo, ai dám chê rằng béo rằng lùn. Người ung dung, tính hạnh khoan hòa, chỉ một nỗi hay gàn hay dở. Đầu sông bãi bến, đua tài buôn chín bán mười, trong họ ngoài làng, vụng lẽ chào đơi nói thợ. Những năm tháng làm vợ của một nhà nho bất đắc chí, một nhà thơ tài hoa đã đi qua cuộc đời bà Mẫn với nhiều sóng gió. Bởi vậy, ông mới có bài văn tế sóng vợ để làm lành, với những câu giễu cợt: duyên trăm năm ông nguyệt xe tơ, kiếp này đã lỡ. Thực ra, Tú Xương là người thương vợ và chung thủy rất mực. Lúc ấy, bà Tú một mình gánh vác lo toan, nuôi 6 con trai, 2 con gái và nuôi chồng. Tú Xương tự trào mình sướng như quan, nhưng hỏi ai quan ấy ăn lương vợ. Với tình yêu chung thủy lẫn tài năng, Tú Xương đã tạc chân dung bà Phạm Thị Mẫn vào nền thi ca Việt Nam bằng tuyệt bút thương vợ. Quanh năm buôn bán ở mâm sông, nuôi đủ 5 con với 1 chồng, lặn lội thân cò khi quảng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nắng âu đành phận, năm nắng 10 mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Tú Xương mất ngày rằm tháng chạp năm Bính Ngọ, 29 tháng Giêng năm 1907, thọ 37 xuân. Cái chết của ông thật khó ngờ. Hôm ấy ở quê ngoại, ở làng Đệ Tứ, huyện Mỹ Lộc có dỗ. Trời tiết lạnh, đất vất mưa, từ Nam Định ông lội bộ về quê. Đến nơi, sau khi uống chén rượu cho ấm bụng, lấy cớ mệt, ông vào nhà trong ngã lưng đợi đến giờ cúng. Không ngờ khi mọi việc xong, mọi người vào gọi dậy thì than ôi, ông đã quy tiên từ bao giờ rồi. Không cần sống nhiều, chỉ tồn tại trên trần gian này 37 năm, nhưng Tú Xương lại thọ, rất thọ nữa là khác. Trong thế kỷ 20, trên trường văn trận bút có nhiều người cũng bắt đầu sự nghiệp văn học cũng bằng chữ Tú của Tú Xương. Có lẽ ông là người có nhiều môn đệ nhất: Tú Mở, Hồ Trọng Hiếu, Tú Quanh, Tú Quỳ, Phan Quỳ, Tú Sơn, Phan Khôi, Tú Nạt, Tú Sụng, Tú Trọc, Tú Khờ, Tú Gia, rồi Tú Kéo, Trần Đức Uyển, Tú Rua, Trần Ngọc Bảo, cũng tiếp bước đi theo con đường nghệ thuật của ông.